bệ hạ còn nhớ một người. Kỷ Nguyên, ai? Lão gia tử nghẹn ngào. Cháu của thần, Thích Thừa Tuyết, Cách Trương.